Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần cuối tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Địch tập trung oanh tạc ở đồi Không Tên để làm bàn đạp lên điểm cao 475 và các điểm khác ở phía nam Tà Cơn. Chúng liên tiếp mở các đợt tấn công ồ ạt, Lữ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Mặc dù mở nhiều đợt tấn công, nhưng lữ đoàn cự binh bay đã thiệt hại nặng nề, không thể làm được nhiệm vụ giải vây cho lính thủy đánh bộ ở Khe Sanh. Chung quanh điểm cao 475 và đồi Không Tên, chúng thiệt hại quân số khá nặng nề. Sang cuối tháng 4, gặt hái xong, bà con các bản vùng giải phóng đang tấp nập làm vụ lúa chính vụ. Tiếng hát của các cô gái trong bản vang lên nhịp điệu của tình yêu và chiến thắng. Bây giờ, xin mời quý vị tiếp tục đến với phần cuối tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Trời chưa sáng hẳn, dọc theo dãy núi đá, các nhà đang thổi cơm hoặc luộc ngô, khói bếp bọc trên mái. Tất cả các gia đình ngoài ấp mới dọn về mấy bữa nay cũng đang trộn rộn thổi nấu để kịp ăn đi lên nương. Bên nhà Xiêm chỉ cách vài dòm đá là nhà vợ chồng nhị tớ. Nhà bên ấy nửa dựng trên sàn đá, nửa cắm cột bắc sàn nằm thia lia ra ngoài. Một lũ trẻ con, đứa nào cũng khỏe và trọc đầu. Cả mấy đứa con gái, nhà vợ khá tiến bộ lại trông được, phải điều hay ý lại chồng. Ngày còn ở trong ấp, chị đã vào tận trong thị trấn Khe Sanh gọi chồng về, nhất định không cho đi lính ngụy. Từ ngày dọn về đây, hai vợ chồng như chim cu gái. Anh chồng luôn luôn bị vợ bắt nạt, nhưng uống rượu vào lại giơ một bàn tay lên, nói phét rằng đã từng bạc tay một thằng lính Mỹ. Cả hai vợ chồng đều làm ăn chăm chỉ. Đợt đi dân công vận tải chiến dịch vừa qua, anh chồng xung phong đi thay vợ, khoác chiếc áo lính ngụy đi nghỉu nghện, áo chẳng bao giờ cài khuy, gặp bộ đội giải phóng liền giơ một bàn tay lên đầu. Nhì tớ sống trong cái bản mới cũng dùng giải phóng một cách thoải mái và vui vẻ. Từ hôm hắn ta đi dân công về, lại mặc chiếc áo lính ngụy đi nghỉu nghện khắp bản. Bên này, Xiêm vừa thức dậy, nghe tiếng động loạt xoạt ngoài tấm liếp che cửa sổ. Thằng Kiếm đã dậy từ lâu, hắn nhét mấy thứ đồ đạc và bộ quần áo vào trong chiếc túi vết màu xám cứt ngựa. Hắn đang nói chuyện với một tay thanh niên trong bản đến rủ rê cùng đi săn nai. Anh chàng thanh niên này thuộc loại người không tốt, ngày xưa đã có thời gian hay đi lại trong các ấp và hiện đang bị cán bộ trên xã chú ý. Xiêm chỉ biết hắn hay chơi bời, tính nết lười biếng và hay tán gái. Hắn khoác khẩu súng săn sơn đen, chiếc củ tỏi bọc vẽ dầu, đứng lấp ló bên dưới cái sàn nứa. Hắn đang dục thằng Kiếm rối rít. Thằng Kiếm khoác túi, thắt bao đạn, động tác nhanh nhẹn và thành thục của một tên lính biệt kích. Hắn không đi ra lối cầu thang, hắn chống tay nhảy xuống đất, không một tiếng động. Hai thằng bạn phường săn đang châm lửa hút thuốc. Xiêm nghe tiếng hai đứa trao đổi thì thầm vội vàng theo xuống. Chị trao cho thằng Kiếm gói xôi và con dao phát to bản. Xiêm hơi rùng mình, cặp mắt của hai thằng đàn ông như đang ôm lấy thân hình chị. Tiếng Xiêm nói nhỏ như cương quyết. Công việc ngoài nương không còn gì hay sao mà mày bỏ đi săn. Hôm nay tao đi gieo hạt, mày ở nhà dọn nương, cho tao là mùa màng, lấy cái ăn chứ. Tên thanh niên lé mắt nhìn Sim hồi lâu. Vậy là mày không cho nó đi săn nai nữa hả? Sim khoát tay. Mày đi một mình thôi. Từ nay, nó phải ở nhà làm ăn. Nó có phải chồng mày nữa đâu. Bắt nó làm, mà không cho được làm chồng hả? Tên thanh niên cười giọng khê nặc, nhè mấy chiếc răng bịch vàng. Thằng Kiếm đưa bàn tay vuốt thử cái lưỡi dao. Hắn nhận ra con dao ông cụ thường dùng để chặt cây to mỗi mùa làm rẫy. Ngày xưa ông cụ có hai con dao phát, hắn chợt nhớ ra đây là con dao tự tay ông cụ rèn lấy. Mày đi một mình thôi vậy, buồn thì theo nó đi săn chơi thôi. Thằng Kiếm bảo thằng thanh niên hay ăn chơi rồi quay sang nói với Sim như một tiếng thở dài. Sim nhìn thẳng mặt hắn, giọng bỗng trở nên giận dữ. Ngày xưa mày cũng buồn đi chơi thôi mà. Đó là chuyện đầu tiên giữa Sim và hắn. Sau hơn 2 tháng, hắn trở về gia đình. Sim quay trở lên nhà vội vàng, chỉ sợ không kìm mình được bật khóc lên trước mặt hai đứa. Chị chợt nhớ hết sức rành rọt cái lúc thằng Kiếm cầm roi ngựa đánh chị. Chị cảm thấy y như không khí chung quanh người hắn vẫn chưa phải hết cái mùi nôn lợm của nước hoa, mùi thuốc lá Mỹ và mùi hơi thở của một tên lính biệt kích. Buổi sáng, sáng hè, mặt trời lên rất nhanh, con đường từ bản lên khu vực rẫy mới đốt đi men theo chân dãy núi đá. Dòng suối không chảy nữa, nước bắt đầu động lại thành dũng. Ở những quãng lòng suối sâu, nước trở màu rêu, nôm đùng đục. Những tảng đá to và sắc cạnh in ngấn nước mùa lũ năm ngoái nằm lô nhô dọc con đường hẹp. Tiếng khứu hót lanh lảnh, sườn núi đá dốc thẳm dẫn một vài vệt mây trắng. Những vệt mây dần dần trở thành màu đỏ. Mặt trời sắp lên rồi. Tiếng những người đàn bà gọi nhau dội trong núi. Tiếng nói chuyện râm ran. Những con chó chạy theo chủ dúng mình nhảy qua cái lạch nước giữa hai vách đá, miệng sủa du dơ. Mùi thuốc lá cuốn, mùi nhựa cây, mùi hăng hắc tum thủm của thuốc bơm tỏa ra từ các khu rừng bị bơm B-52. Mới ngày nào đó còn ngổ ngang bừa bộn, vậy mà bây giờ đâu đã vào đấy. Chỉ sau có ít lâu, những khu rừng mới phát đã được đốt xong, màu tro đen loang lổ, những vệt đường thú rừng hay đi, những con đường mòn bộ đội vận tải mới mở, những vệt đường lờ mờ của thám báo để lại từ năm ngoái, những con đường trên mặt đất đang xuyên nhau, trước kia hết sức bí mật, bây giờ nằm phơi ra, chạy ngoằn ngoèo từ đám nương nhà này sang đám nương nhà khác. Sim dẫn thằng Kiếm theo một con đường mòn của bộ đội để lại. Chỉ dừng bên rìa một đám rẫy mới đốt, lửa còn bốc cháy âm ỉ. Khói dương lên một đám cây chó đẻ lẫn gai góc nằm ở đầu bờ bên kia. Tiếng bơm dội về từ phía đường chính nghe như đã xa hơn. Mỗi lần nghe tiếng nổ, Sim lại ngước lên, vẻ mặt thờ thẫn. Sim đang trộn thêm tro vào mớ thóc giống đựng trong một mảnh vải bạc sơn. Bỗng nghe bên kia chân núi, tim vợ nhì tớ kêu thét đến khủng khiếp. Sim vội vàng chạy sang, dọc đường búi tóc sổ ra phải vừa chạy vừa vấn lại. Sim chạy một mạch không kịp thở, cứ tưởng người đàn bà hàng xóm bị tai nạn gì. Chị chạy sang tới nơi bỗng, à một tiếng, đứng ngẩn ra nhìn. Nhì tớ tay chồng, áo sơ mi lính màu rêu đầy nhỏ than, ngực áo mở phanh, tay cầm đầu một con rắn, khúc đuôi rắn dắt quanh cổ. Thằng cha vừa nhe răng cười, vừa chạy chung quanh một gốc cây. Chị vợ áo váy tơi tả, tóc sổ thun bay phất phới. Chạy trước chồng chỉ vài bước, vừa thét lên những tiếng thất thanh vừa chửi rủa. Sim đứng ngắm cảnh vợ chồng nhà hàng xóm đang đùa nhau rồi quay trở về. Tự nhiên thấy hai chân mỏi rã rời như vừa leo trên đỉnh núi đá xuống. Thằng Kiếm cầm con dao phát, đang ngồi trên một thân cây cháy dở dang, đôi giày và hai ống quần của hắn sương ướt đầm đìa. Làm đi, mặt trời lên cao mất rồi. Sim dục bằng cái giọng cắt gỏng. Thằng Kiếm đứng dậy. Sim sai hắn đi khuân các cành cây to và những đám gai góc bị đốt còn sót lại đem chất vào một đống. Rồi cai gì cũng có việc. Đám cây gốc và cành cây nay mai sẽ dùng làm hàng rào. Sim cầm chiếc que đầu giặt nhọn cắm xuống đất. Mấy ngón tay nhon nhón cầm mấy cái hạt thóc rắc xuống từng cái lỗ, mỗi lỗ 2 hạt. Chỉ tra hạt đến đâu, vội vàng lấp đất, ngay đến đấy, hạt thóc nằm kín dưới đất, thế là vững tâm, chim chóc không còn có thể dòm ngó. Suốt cả buổi sáng, vợ nhì tớ chốc chốc lại chạy sang, miệng cười khanh khách. Sim à! Người đàn bà thò những ngón tay đen nhẻm, cào lên món tóc vẫn còn sổ tung. Thằng nhì nó ác lắm, nó vẫn còn giấu con rắn ở chỗ nào đó. Tao chẳng tìm thấy đâu, tìm được con rắn, tao lấy đá tao đập chết. Nhưng mà con rắn, thằng nhì đã lấy cái nọc ở trong miệng ra rồi còn gì. Chị sang chơi luôn vậy, để nó làm một mình à. Sim hỏi đùa người đàn bà hay ỷ lại chồng. Nó là đàn ông thì để cho nó làm. Chị ta đáp và lại cười khanh khách một cách sung sướng. Sim chợt liếc về phía thằng Kiếm, hắn cởi trần. Chỉ mặc độc một chiếc quần dài sắn cao, mặt mũi chân tay nhảy mồ hôi và đen sì. Suốt từ sáng, hắn làm chẳng bao giờ ngơi tay. Người đàn bà thật dễ dàng động lòng. Trong hắn làm quần quật và con mắt cứ nhìn xuống, miệng không hề dám hé ra một lời. Sim chợt thấy thương hại, một chút tình thương dấy lên âm thầm. Có lẽ hôm ấy là một ngày nắng gắt gao của mùa hè năm nay. Đứng trong công sự, nhìn ra ngoài chỉ thấy nắng chói lọi. Nắng như một thứ bụi đồng nung đỏ đang di chuyển thành nhiều vòng tròn. Nóng không thể nào tả được. Qua ống nhòm, các chiến sĩ cảnh giới trông thấy bọn lính kỵ binh bay trên các điểm cao như có một bầy khỉ mới lột. Chúng cởi trần truồng trục, chỉ mặc cái slip. Có đứa trần truồng như nhộng, da đỏ ửng. Mỗi thằng ôm một khẩu súng nằm khom lưng trong các hố cá nhân chiến đấu nông choèn choèn. Buổi trưa, Kinh đi thăm các chiến sĩ tại trận địa bố trí phục kích trực thăng. Ông đang trở về sở chỉ huy. Trong một đoạn giao thông hào, kệ khu vực trú quân tạm thời của đại đội trinh sát mới khai trương một kiểu cắt tóc không mất tiền, lại có sức nước hoa, loại nước hoa rất thơm hẳn hoi. Bác Đảo, chủ hiệu cắt tóc lúc đó đứng trong đoạn hào trước cửa hiệu của mình, đang đưa một bàn tay lên che nắng, nhưng nhìn những chùm đạn 12 ly 7 bắn đón đầu một chiếc máy bay. Bác Đảo, bác cắt hộ tôi cái tóc nào. Kinh vui vẻ đến trước mặt người cấp dưỡng già, chiếc mũ sắt xách trên tay. Ô, tổ trưởng Kinh. Bác Đảo kêu lên, nắm tay Kinh vào trong căn hầm nấu ăn kim cửa hiệu cắt tóc. Đó là một cái hầm cũ, anh em thông tin trung đoàn một hồi đã đặt ở đây một cái trạm trung chuyển. Trong góc tối, bên cạnh chỗ Bác Đảo đặt bếp, còn dứt lại đống dây điện thoại hỏng và chiếc sừng bò cháy. Kinh ngắm Bác Đảo cái thân hình bé lót choắt, súng xính trong chiếc áo lót cổ vuông quá rộng, đen nhẽm những lọ nồi. Cái đầu mới húi trọc, để lộ ra bên thái dương một mảnh da sáng ánh lên. Không biết bác ta kiếm được ở đâu một cái gương tròn, mặt rất dày, đã sức mẻ, đem gắn trên vách đất. Giữa mặt trận mà có một chỗ ngồi cắt tóc như thế này thật là quý quá. Bác Đảo quàng chéo dù qua quanh ngực Kinh, đoạn ngắm nghía cái đầu của đồng chí chính quỷ từ phía sau. Đồng chí phải đội mũ cỡ 60 là ít. Kinh ngồi trên một cái thùng dầu xà lách, ngửa cổ về phía sau cười rất to. Kinh ngắm mình trong một chiếc gương dặn. Bác cắt nhanh hộ tôi, cứ cắt trọc quách cho mát. Không nên. Bác Đảo đáp. Đồng chí có thể giản dị sao cũng được, nhưng còn có lúc đi họp ở trên. Lúc nói chuyện với bộ đội, không thể với anh em chiến sĩ được đâu. Kinh nhìn những vẻ tóc điểm nhiều sợ bạc của mình rơi xuống cái chéo dù qua. Bằng một giọng chậm rãi, ông phân tích cho Bác Đảo hiểu ý nghĩa mấy trận chiến thắng vừa qua của trung đoàn, khiến Bác Đảo nghe hết sức phấn khởi. Và Kinh không thể nào ngờ trong buổi trưa đó, khi ông đang ngồi cắt tóc ở đây, thì tại sở chỉ huy giả chiến của trung đoàn, chỉ cách đấy 100 thước, cái tin đau buồn của ông đang được quê báo cáo lại với Nhẫn, Lúc bấy giờ đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận và phó chính ủy sư đoàn vừa mới xuống trước đấy 10 phút cũng đang có mặt. Hai đồng chí cán bộ cao cấp đang ngồi bên cạnh Nhẫn và Khuê trong chiếc hầm hai ngăn của ban chỉ huy trung đoàn. Đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận rút mùi xoa la mồ hôi. Chùm chú nghe Khuê thuật lại hành động dũng cảm của Lữ, đồng chí ấy hỏi. Đồng chí chiến sĩ Điện Thanh ấy chính là con trai anh Kinh. Nhẫn gật đầu. Đấy là cậu trai thứ hai của anh ấy. 4:30 sáng hôm sau, từ đây anh Kinh còn gọi điện thoại cho cậu ta. Nhưng sau đó lại phải đi xuống đơn vị. Anh ấy định hỏi thăm và động viên cậu ta. Tin buồn của Kinh lan trên nét mặt từng người. Cậu cầm vụ của Kinh từ ban nãy, ngồi trong góc hầm cạnh máy điện thoại. Cái tin Khuê vừa đưa về, cậu ta được nghe hết và cũng đang lấy làm buồn rầu. Đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận chợt hỏi Nhẫn. Hiện nay anh Kinh ở đâu? Báo cáo anh ấy đang ở dưới trận địa. Đồng chí phó chính ủy sư đoàn chỉ thị cho Nhẫn đi triệu tập Kinh về ngay. Hai đồng chí cán bộ cao cấp vừa mới tới đang có một việc quan trọng cần gặp Nhẫn, Kinh và các đồng chí thường vụ trong trung đoàn ủy. Bác Đạo cắt tóc cho Kinh quá cẩn thận, thường thường những lần không quá bận việc, hai người có thể ngồi với nhau rất lâu. Thủ trưởng Kinh à? Lúc bấy giờ bác Đạo đang cầm chiếc tông đơ đi vòng chung quanh, kể một cách hào hứng. Tôi đã từng đặt bàn chân gần khắp cái xứ Đông Dương này. Ở đất nước người tôi làm hái ra đồng tiền ấy chứ thủ trưởng, nhưng mình vẫn không thích. Đời tôi năm nay gần 50 tuổi, cái lúc sướng nhất là lúc được leo qua dãy Trường Sơn để tập kết về nước. Ôi chao ơi, sao mà chỉ muốn khóc. Ấy là cái lúc tôi cắp khẩu súng đứng trên đỉnh núi Mành Mành, trông thấy những cụm cát trắng ngoài cửa Nhật Lệ. Tôi phục viên về làng, được một năm thì lấy vợ, năm sau thì làm nhà, rồi vợ đẻ đứa con đầu lòng. Thằng cháu đầu năm nay mới lên 8, hôm trước tôi nhận được cái thư của nó. Hôm tôi lên đường trở lại bộ đội, thằng bé còn nằm dài ra giường bặm môi tập vẽ những cái vòng tròn tròn. Vậy mà đến hôm nay cô cậu đã viết thư cho tôi. Cái câu mở đầu rằng bố kính mến, và câu kết thúc y như người lớn, chúc bố viết thật nhiều giặc Mỹ. Thủ trưởng, tin cái thằng bé nhà tôi có khá không? Kinh đang mãi nghe cái chuyện tâm sự của bác Đảo, chợt trông thấy cậu cầm vũ của mình đi qua, liền gọi vào. Kinh hỏi. Ông đi đâu? Báo cáo, có chủ nhiệm chính trị mặt trận xuống, anh nhận cho tôi đi tìm thủ trưởng về họp. Cậu cầm vũ này, như đã giới thiệu, vốn trước đây là chiến sĩ với trung đội cảnh vệ thuộc cơ quan trung đoàn bộ. Anh chàng làm việc rất cần mẫn và tính nết thật thà quá. Đến nỗi anh em với đơn vị cảnh vệ đã từng gọi đùa là một anh chàng dở hơi. Anh ta bước vào trong hầm nói với Kinh bằng cái giọng đau đớn. Đồng chí Khuê từ trên 40 năm về báo tin cậu Lữ, con của thủ trưởng đã hy sinh ở trên đó. Bác Đảo ngừng tay viết tông đơ, hỏi thẳng thốt. Cậu chịu nói ai hy sinh? Cậu Lữ, con thủ trưởng Kinh. Qua tấm kính tròn, bác Đảo trông thấy đồng chí chính ủy vẫn không thay đổi sắc mặt. Ông chỉ cất tiếng hỏi bằng cái giọng hơi khàn đi. Cậu Khuê vẫn còn ở dưới sở chỉ huy phải không? Báo cáo đồng chí Khuê vẫn còn ở lại đấy chờ thủ trưởng về. Những ngón tay khéo léo của người cấp dưỡng già trở nên lúng túng vụng về chưa từng thấy. Chiếc tông đơ nhai một mảng tóc phía sau óc Kinh khiến bác hốt hoảng. Thủ trưởng có đau không? Không, bác cứ bình tĩnh mà cắt. Kinh an ủi. Kinh ngồi không động đậy, chỉ có đôi vành mi mắt hơi đỏ rựng, thoáng chốc ráo quảnh rồi lại đỏ rựng lên. Con mắt bị thương vàng đục như ẩn sau một làn sương mù. Từ khi đó bác Đảo không dám chạm mạnh những ngón tay trên mái tóc đồng chí chính ủy. Bác chỉ sợ mình sẽ làm cho chính ủy đau đớn thêm. Nắng bên ngoài càng chói chang. Từ phía trận địa 12-7 lại dội sang từng loạt tiếng nổ giòn đanh. Kinh chờ cho bác Đảo cắt tóc xong, vội vàng theo cậu cầm vụ trở về sở chỉ huy. Ông chào và bắt tay hai đồng chí cấp trên nồng nhiệt và niềm nở. Nhẫn, Dượng, bí thư tiểu đoàn 3, chủ nhiệm chính trị và các đồng chí thường vụ trung đoàn ủy đã có mặt đủ cả. Kinh vẫn bình thản, ông mời mọi người ngồi vào bắt đầu cuộc họp. Tất cả các đồng chí cán bộ hiện có mặt đã thống nhất với nhau sau khi họp xong mới báo cho Kinh biết tin buồn. Kinh thay mặt thường vụ báo cáo với đồng chí đảng ủy cấp trên nhận định về tinh thần tư tưởng của bộ đội và quyết tâm của đảng ủy trung đoàn. Đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận chống tay suy nghĩ, ông nheo nheo cặp mắt, có những vết chân chim kéo dài sang tới bên Thái Dương, nhìn tấm bản đồ phụ cận Tây Nam Tà Cơn trải rộng trước mặt. Đồng chí thủ trưởng cấp trên nghe kinh báo cáo xong, ngồi suy nghĩ và hỏi thêm một vài điểm rồi mới bắt đầu phổ biến nhiệm vụ mới cho trung đoàn 5. Vừa qua, đảng ủy mặt trận đã nhận định về chiến dịch bao vây Tà Cơn do trung đoàn của các đồng chí đảm nhiệm. Đảng ủy trung đoàn đã có quyết tâm cao, lãnh đạo bộ đội hoàn thành nhiệm vụ trong một hoàn cảnh đặc biệt gay go ác liệt. Trung đoàn ta tuy trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận, nhưng vẫn là một đơn vị của sư đoàn. Cho nên trước khi xuống đây, tôi đã trao ý kiến với sư đoàn. Tôi đồng ý với báo cáo của đồng chí Bí Thư. Hiện nay trong toàn trung đoàn của các đồng chí đang có khí thế giết giặc lập công. Lúc này là thời cơ làm ăn cho tất cả các đơn vị vinh dự tham chiến. Dù sao đến lúc này, ngoài công sự, cũng tương đối dễ dàng hơn. Thực tế là mấy ngày qua các đồng chí đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực của bọn kỵ binh bay. Nhưng đồng chí Kinh và các đồng chí thường vụ phải nghĩ tới một điều. Bộ đội của các đồng chí đã đến lúc cần phải củng cố, cần phải bổ sung quân số và rút kinh nghiệm. Kinh đứng dậy đi vòng qua phía sau lưng chủ nhiệm chính trị mặt trận. Thế ra đảng ủy Bộ Tư lệnh đang lãnh đạo tư tưởng của bọn chúng tôi hay sao? Chứ sao hả anh Kinh? Chủ nhiệm chính trị cười rất tự nhiên thoải mái. Chúng tôi xuống đây để đưa một trung đoàn khác vào thay thế trung đoàn 5. Bộ Tư lệnh mặt trận biết rằng giữa lúc này các đồng chí chưa muốn rút ra. Cho nên đối với các đồng chí, chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng. Tôi nhớ một lần tôi đã báo cáo việc dây ép của các đồng chí với chính ủy mặt trận. Đồng chí chính ủy nghe xong đã nói đùa. Cái ông lão Kinh chột đã bám lấy thắt lưng địch mà không bao giờ chịu thả ra nữa. Trên đảng ủy mặt trận đã đánh giá rất cao tinh thần tấn công và nỗ lực của các đồng chí suốt trong những tháng vừa qua. Kinh chợt nhớ đơn vị mình đã bám hàng rào địch từ mùa xuân đầy sương mù và bây giờ đã sang hè. Trung đoàn nào sẽ vào đây thế chân đơn vị? Bao nhiêu ngày đêm, các chiến sĩ của Kinh đã đổ mồ hôi và máu trên mảnh đất này. Dù sao, Kinh cũng thấy trách nhiệm nặng nề trên vai đang được san sẻ. Theo yêu cầu của mọi người, đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận nói thêm cho các cán bộ trung đoàn nghe một số tình hình thế giới và trong nước. Ông đặc biệt nêu bật vai trò và tầm quan trọng của chiến trường Khe Sanh đối với cuộc tổng tấn công vừa qua. Nói chung chúng ta chưa phải sử dụng lực lượng bộ đội lớn. Chúng ta mới phải sử dụng một số đơn vị đánh điểm và để quần nhau với cả một tập đoàn cứ điểm nổi tiếng kiên cố, có phương tiện phòng ngự hiện đại từ đầu mùa xuân đến giờ. Bộ Tư lệnh Mặt trận mới sử dụng một trung đoàn, đơn vị của các đồng chí và một số đơn vị pháo binh. Vậy mà từ chính khách đến tướng tá Mỹ đều la ó và nơm nớp mất ăn mất ngủ. Bao nhiêu máy bay B-52 và các loại bom đạn, bao nhiêu lực lượng ứng chiến cơ động tinh nhuệ đang bị thu hút và giam chân trên mảnh đất này. Các đồng chí phải làm cho bộ đội thấy được điều đó, thấy được vai trò và tác dụng của từng người, thấy được sự nỗ lực và chiến công của từng người. Đồng chí chủ nhiệm chính trị nói chuyện xong, Kinh tuyên bố kết thúc cuộc họp. Từ phía của hầm, Khuê bước vào rất nhẹ nhàng. Anh đi đến bên chiếc máy điện thoại riêng của ban chỉ huy trung đoàn, đặt sâu tận ngăn hầm bên trong. Kinh quay về phía sau hỏi vọng vào. Khuê, ông làm việc với ai đó? Báo cáo thủ trưởng, tôi xin phép nói chuyện với một tiểu đội cảnh giới đặt trên đồi không tên. Máy dưới chỗ chúng tôi không nói được. Chờ cho Khuê làm việc xong quay ra, Kinh rời chiếc bàn, giơ tay dãy Khuê lại. Ông hỏi vẫn bằng giọng bình tĩnh. Khuê, ông hãy kể đi, thằng Lữ đã hy sinh như thế nào? Tất cả các đồng chí đang ngồi nói chuyện chung quanh chiếc bàn họp đều nín lặng và quay về phía ông. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau và nhớ lại vẻ mặt vẫn bình thản của ông suốt cuộc họp thường vụ. Thái độ của ông khiến mọi người cảm động và kính phục. Chủ nhiệm chính trị mặt trận đang mãi nói chuyện với Nhẫn. Ông đang đi đi lại lại bằng những bước ngắn trong căn hầm chật hẹp, bỗng đứng sững lại. Chính ông, người cán bộ cao tuổi nhất, đã tỏ ra hết sức xúc động trước tinh thần vững chãi của một người cha, một đồng chí chính ủy cấp dưới của mình. Ông đi về phía Kinh nhẹ nhàng, đặt bàn tay lên vai người bạn chiến đấu. Anh Kinh, tôi cứ tưởng anh chưa biết tin. Trong khi Khuê tường thuật, lúc anh và các đồng chí của hai tiểu đội trinh sát tìm thấy Lữ trong cái hầm máy trên đồi 475, các đồng chí thường vụ đảng ủy trung đoàn 5 cùng ngồi nghe bên cạnh Kinh, Nhẫn đứng một mình chiếc bàn họp, hai tay khoanh trước ngực. Nhẫn đang hình dung tất cả diễn biến, những trận đang trong ngày hôm qua cùng sự hiệp đồng giữa các đơn vị ở các hướng. Hành động hy sinh của Lữ, những nhận định đã khiến cho đợt tấn công cuối cùng của địch lên điểm cao 45 bị đập tan, và do đó đã khiến cho Trung đoàn 5 vẫn có thể đứng vững trên các chốt cho đến ngày hôm nay. Kinh theo một cán bộ ban chính trị rảo bước về phía trước, nơi đằng xa có tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ sau một quả đồi bên kia dòng suối nước đã cạn. Mấy tháng nay, đoàn văn công mặt trận lần lượt đi phục vụ từng trung đoàn. Đoàn tới trung đoàn 5 từ lâu, nhưng bộ đội bận tác chiến khẩn trương. Anh chị em chỉ có thể bố trí từng tổ đi theo bộ đội. Cuối tháng 4, cuộc hành quân ngựa bay của địch hoàn toàn thất bại. Các tiểu đoàn của Kinh đã rút ra ngoài theo kế hoạch thay phiên của trên. Văn công cũng tập trung về bên cạnh ban chính trị. Và cũng là lần đầu tiên từ ngày anh chị em đoàn văn công về công tác ở đơn vị, chính ủy Kinh tới thăm và động viên đoàn. Một tiểu đội cảnh vệ trung đoàn bộ đang xoay trần dùng xẻng bạc phẳng một quãng bờ suối làm sân khấu. Khúc suối này cuối mùa đông năm ngoái, Kinh đã từng đi qua nhiều lần. Lần nào cũng phải lội nước ngập tới ngực. Đó là bận Kinh và Khuê, hai người phải ngôi ngóp giữa dòng nước chảy xiết. Hàng tiếng đồng hồ sau mới qua bên kia được. Dòng suối chảy bao giờ cũng đục và đỏ như nước sông Hồng. Ấy thế mà bây giờ đây, tất cả đều khô khốc, không còn một dũng nước nhỏ. Lòng suối hình dòng chảo, nhiều quãng trắng xóa bãi đá sỏi. Từng quãng lại gặp một cái hốc đá. Từ bên trong hốc đá thò ra đám rễ cây khô, xác một vài con cá mắc vào đấy, cũng khô cong, mình mẩy lắm đầy bùn. Phía trên một quãng, chiều rộng giữa hai bờ thắt lại, một chiếc cầu treo bằng mây, lâu ngày không dùng tới đã gần đứt. Hàng thanh củi ghép thân cầu đổ hết xuống lòng suối. Hiền, nữ diễn viên đơn ca, cùng một cô bạn thân ở đội múa, nắm tay nhau chạy tung tăng dưới lòng suối cạn. Họ đi nhặt cá khô, những con cá nhỏ nằm phơi trên mặt các phiến đá suốt mùa hè, nơm lấp lánh dưới trời nắng như những đồng hào bạc. Hai cô văn công mỗi người xách một cái túi lưới và cầm một đoạn cành cây. Quần quân phục sẵn áo sơ mi nhuộm màu cỏ úa, cục ống tay. Hai cô gái đi nhẫn nhơ trước mặt các chiến sĩ cảnh vệ đang đắp sân khấu. Hiền cười bảo cô bạn, này, không phải nướng đâu, ăn ngay được. Rồi cô cầm lấy một con cá khô, dùng móng tay trọc hết dãy ăn một cách ngon lành. Chỉ thoát mấy phút sau, những người lính đã trông thấy hai cô gái đang lần sợi dây song leo ra giữa cầu treo, y như là hai diễn viên xiếc. Trong cả hai vừa có vẻ sợ hãi vừa thích thú. Nè các cô ơi, cầu mới sắp đứt đó. Một anh chiến sĩ cảnh vệ gọi. Đứt thế nào được, đồng chí? Từ trên lưng chừng trời, cô bạn Hiền đáp xuống. Nhưng lỡ máy bay chúng nó ném bơm ở đây thì chạy sao kịp? Máy bay thì không đáng sợ. Bơm thì chúng tôi cũng đã ném nhiều lần rồi. Một anh chàng ác khẩu. Lại không quýnh cả lên rồi nói. Các anh cộng em xuống với bây giờ ấy. Thôi đi đồng chí. Thôi được, đề nghị đồng chí Hiền cứ đứng trên đó đơn ca một bài nào. Chiếc cầu mây đung đưa, ngồi ở đây có thể trông rất xa về phía bắc. Đồi 475 hiện ra như một nét son dờm vào màu xanh da trời, nôm cứ mờ ảo. Ta khát nước quá Dung à. Hiền đứng dậy xoay người về phía cô bạn kêu lên. Ai bảo tham ăn, mày ăn bao nhiêu là cá khô ở dưới suối vậy? Khát đến cháy cổ mất. Dung nheo một con mắt rất sắc trên hàng lông mày rậm đen. Tao có cái này giải khát được, nhưng với điều kiện sao? Với ai chứ với tao, mày phải khai thật thà. Hồi đoàn ở chúng mình còn phục vụ ở bên sông cầu, có một cậu rất là trẻ và đẹp trai. Đôi gò má Hiền, chợt đỏ rựng nhưng cô không hề lúng túng. Mày nhầm to rồi, tao coi như là một đứa em trai của tao ở nhà thôi mà, mày không biết gì hết á. Đó là một đồng chí dân tộc quê địa phương này, gia đình đã bị bom Mỹ tàn sát hết. Chính cậu ta đã được ra ngoài miền Bắc và gặp Bác Hồ. Tao coi như là một đứa em trai thôi mà. Dung thò tay vào trong chiếc túi lôi ra một quả giả chín đỏ mới hái, còn cả cuốn và một chiếc lá xanh vẫn còn tươi nguyên. Ôi, quả hạnh phúc đi rồi! Hiền dằn ngay lấy và nuốt nước miếng khiến Dung cũng nghe thấy. Những ngón tay bút măng bẻ đôi một trái cây rừng, cái trái hạnh phúc vừa tách ra, Hiền đã nhắm mắt sợ hãi. Có không biết bao nhiêu những con muỗi đen sì nhỏ li ti bay túa lên mặt cổ. Đồng thời một dòng nước mật đặc sánh chảy tràn ra từ trong lòng cái trái cây đỏ hồng. Hiền thè lưỡi nếm thử, kêu sung sướng. Trời ơi, ngọt mà mát như kem vậy. Hai người ngồi giữa chiếc cầu treo đung đưa chơm dên giữa lưng chừng trời và ăn vả chín. Dung nhớ lại. Ngày ở nhà, mùa hè như thế này, mỗi lần đi lao động chủ nhật, tao có thể ngồi gốc cây múc kem thay cơm được. Hết kem chanh lại đến kem sô-cô-la, rồi kem chuối nữa. Tao chỉ thích ăn kem chuối, nhưng chuối tao lại không thích. Hiền cũng góp chuyện. Giá ở đây có một cái máy quay kem, người ta sẽ làm kem giả đấy. Hiền chợt nhớ những ngày còn ở nhà cắp sách đi học, những vụ nghỉ hè đi cắm trại. Cô nhớ tiếng chuông xe đạp và tiếng rau, ai kem đi, cất lên giữa bao tiếng động ồn ào và vui tươi của mùa hạ. Hiền còn nhớ bao nhiêu kỷ niệm và bao câu chuyện cũ khác. Nhưng ở trên đời, có cô gái nào lẩn thẩn có thể nhớ được mình đã ăn bao nhiêu que kem? Giữa buổi trưa ấy, trong một chiếc láng bên kia suối, Kinh và đồng chí trợ lý chính trị đang nói chuyện thân mật với các đồng chí diễn viên văn công. Kinh đến bất chợt, khiến đồng chí đoàn trưởng không kịp báo cho anh em tập trung trước. Láng trú quân mới tới nên còn lộn xộn. Một đống cuốc xẻng vừa dùng đào hầm dựng giữa láng, đằng sáu cùng quần áo biểu diễn chất ở trên sập ngủ. Các nam nữ diễn viên đi tắm hoặc đi kiếm cá, đi đầu xăm đất từ các ngã, nghe tiếng còi tập hợp đang kéo nhau về. Một vài người mới ngủ dậy, vội vàng chạy đi dọn dẹp đồ đạc. Ngoài khu rừng sao láng, tiếng ve kêu ra rã. Đồng chí trợ lý chính trị tranh thủ trao đổi với đoàn trưởng kế hoạch tổ chức biểu diễn tối nay. Kinh đang hỏi thăm một đồng chí bị sốt rét, chợt nghe tiếng reo lên lảnh. Thủ trưởng Kinh! Chị đội trưởng đội múa, mặc bộ quần áo đen từ bên ngoài bước vào, Kinh quay ra. Cô Huệ hả? Huệ chắp hai bàn tay trước ngực. Thật sung sướng, chúng tôi lại được tới phục vụ đơn vị thủ trưởng như ngày xưa. Cô bây giờ vẫn còn theo đuổi nghề này được kìa. Chồng con thế nào? Kinh hỏi thăm Huệ. Nhà em đang ở một đơn vị chiến đấu, cũng ở chiến trường miền Nam, chúng em đã có hai con rồi ạ. Kinh ngắm chị pha trò. Tôi còn nhớ mới ngày nào cô còn bắt bộ đội cổng, thế mà đã làm mẹ hai cháu bé, chóng thật. Huệ tỏ vẻ ngượng nghịu và vui sướng. Từ ngày đó tới nay đã 14 hay là 15 năm rồi, chứ thời gian có ít đâu. Ngày chiến dịch Điện Biên, khi Huệ theo mấy cô mấy chú trong đội văn công sư đoàn xuống cánh bao vây phía đông thâm nhập tiểu đoàn của Kinh, cô mới 15 tuổi, vừa gầy vừa đen, trong điệu múa nông tác vũ. Huệ cầm hai dải lụa đi giữa đội hình các chị lớn tuổi bằng những bước nhảy nhót, dải lụa quét trên mặt đất lờ sệt. Kinh còn nhớ một lần, một chiến sĩ liên lạc đã nhặt được cô bé văn công ấy bị lạc đường, đứng khóc trước một cái suối. Cậu liên lạc phải cõng qua và đem về trả cho ban chính trị sư đoàn. Huệ cảm động nhắc lại ngày đó, khi đội văn công sư đoàn xuống đơn vị Kinh, bộ đội từ hướng đông rút ra. Cũng như bây giờ, người nào quần áo súng đạn cũng lấm láp bùn đất, người nào cũng thiếu ngủ. Từng hai tiểu đội một lần lượt đến ngồi xem văn công trong cái hầm hình chữ nhật. Căn hầm biểu diễn cũng chỉ nằm ở phía sau chỗ đánh nhau khoảng chừng dăm trăm thước. Các điệu múa ngày đó rất đơn giản, mấy chị em ăn mặc quân phục hoặc hóa trang sơ sài, nắm tay nhau bước ra giữa tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt. Nhưng đến nửa chừng điệu múa, các diễn viên trông thấy xuống đã thấy bộ đội gối đầu lên bắn súng, ngủ hết cả một lượt. Những người lính chỉ xem qua loa, tranh thủ chập mắt một lát, rồi nhường cho đơn vị khác, lại trở ra tiền duyên tiếp tục đánh phản kích cảnh giới hoặc chờ đến tối lên đào chiến hào. Sau chiến dịch Điện Biên, sư đoàn kinh tiến quân về Trung Du, hòa bình lặp lại rất lâu, ông mới có dịp về thăm nhà. Hồi đó thằng Lữ đã lên 6 rồi, thằng bé không thể nhận ngay ra bố. Bởi ông mặc chiếc áo trấn thủ dài tay, chiếc áo ngắn cọc mà xù to với những ô quả trám, nơm lạ hẳn đi. Về phía ông chứng ấy, chính ông cũng không ngờ thằng con trai đã bắt đầu võ vẽ học chữ. Những kỷ niệm về đứa con lần lượt hiện ra, mỗi kỷ niệm mang một vết máu rỉ ra từ trong lòng kinh. 14, 15 năm qua, ông chỉ biết đứa con của mình mỗi ngày một lớn, nhưng ông đã biết gì về nó. Nay mai mình sẽ tìm cách báo cho vợ ở nhà thế nào. Làm cha mẹ, ai chẳng thương con, nhưng bao giờ kinh cũng hiên trí. Vợ mình thương con hơn mình, hiểu biết con cái hơn mình, và nỗi đau đớn thương tiếc của vợ sẽ không có gì so sánh được. Vẫn biết đứa con trai đã ngã xuống một cách anh dũng, khiến vợ mình sẽ mãi mãi lấy làm tự hào vì nó. Nỗi đau của kinh ngấm ngầm và dai dẳng, ngày này sang ngày khác. Tất cả những gì phía sau cái vẻ thản nhiên hơi trầm mặc trên nét mặt chính quỷ, bộ đội, trong trung đoàn, không một ai có thể nhìn thấy. Ông đang nói chuyện với Huệ, chị đội trưởng đội múa, thì có tiếng cười khúc khích phía sau láng. Hiềm và Dung chạy xô vào như một cơn lốc. Trông thấy anh chị em có mặt đông đủ, hai cô vội len lén đến ngồi phía sau, mặt mũi người nào người nấy vẫn còn đẫm mồ hôi và đỏ bừng. Như một người chị bao giờ cũng tháo vát và biết ứng phó, Huệ cầm tay hai đồng chí nữ diễn viên giới thiệu tên và công việc từng người với kinh. Huệ giới thiệu thêm về Hiền. Đồng chí Hiền á là nữ đơn ca của chúng tôi, cô ấy hát bộ đội thích nghe lắm. Hiền xách chiếc túi lưới màu xanh đựng những con cá khô, ngượng nghịu và lễ phép đứng nép bên cạnh Huệ. Kinh nói với Hiền: tôi cũng nghe anh em bộ đội thường khen như vậy. Đồng chí năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa thủ trưởng, cháu 18 à. Vậy Hiền? Dạ, cháu là Hiền thôi ạ. Kinh hỏi đùa: nhưng cháu có hiền thật không? Thưa bác, cháu hiền thật ạ. Cháu đã có người yêu chưa? Dạ thưa bác, chưa ạ. Cô nói thật cho tôi đó chứ. Cháu chưa thật với bác như thế đấy ạ. Kinh nói chuyện thân mật một hồi lâu, rồi bắt tay từng nam nữ diễn viên. Ông cùng đồng chí trợ lý chính trị ra về giữa không khí vui vẻ của mọi người. Những bộ phận cuối cùng từ trên chốt tà cơm rút ra được, ưu tiên xem văn công trước. Ánh sáng trong rừng thu dần trên các chõm cây, rồi mất hút giữa nền trời hoàng hôn màu nước do. Đến lúc trời tối hẳn thì bộ đội đã tới ngồi đầy dưới lòng suối cạn, trước chiếc sân khấu bằng đất mới đắp lên kia bờ suối. Vài ngọn đèn bão đặt trong những chiếc hộp làm bằng bẻ chuối hắt ánh sáng lên khoảng bờ đất đã được san phẳng, chung quanh che kín bằng vải dù và cắm cành cây ngụy trang. Kinh và ông cụ Phan đi bách bộ dọc con đường mòn ven suối. Ông cụ Phan hiện nay là chủ tịch ủy ban xã, nên hôm nay cũng được mời tới xem văn công. Ông lão vẫn khoác chiếc túi vải cũ kỹ, bộ quân phục có vẻ tề chỉnh hơn, nhưng so với thân hình cao lớn vẫn ngắn củn cỡn. Ông lão ngậm bên miệng chiếc tẩu bằng đất, đang trình bày với kinh các công việc hiện cần phải làm trong xã. Từ ngày thằng con trai trở về, ông lão tỏ ra yên tâm và biết ơn bộ đội nhiều lắm. Tuy vậy, hai cha con mỗi khi gặp nhau còn rất khó nói chuyện. Không phải một lúc ông già nghiêm khắc này có thể tha thứ cho thằng con trai đã có tội. Nhưng ông lão rất thương nó, Trong hơn một chục bản trong xã còn có nhiều tên bị bắt ép hoặc tự nguyện đi lính ngụy vừa được bộ đội thả cho về. Không riêng đối với thằng Kiếm, ông lão còn phải lo giúp đỡ cho nhiều tên khác biết chăm chỉ làm ăn và tự cải tạo thành người tốt. Ông lão kể tỉ mỉ từng công việc, cả việc công và việc riêng, kinh lắng nghe rất kỹ và chia sẻ niềm vui với ông lão, một người cha vừa có đứa con trở về nhà. Ánh đèn bão chỉ vừa đủ soi một khoảng ánh sáng lên cây bờ đất đắp cao. Bây giờ tất cả mọi cặp mắt đang đổ dồn tới đó. Buổi biểu diễn bắt đầu sau mấy câu giới thiệu vắn tắt của đồng chí đoàn trưởng. Giữa điệu vũ múa kiếm, đông người và ồn ào trên sân khấu, Hiền đứng bên cạnh bức màn hậu màu cỏ úa, trông thấy Dung đang múa rất hăng hái. Cô Dung thanh kiếm sáng lóe, vừa đưa cặp mắt sắc liếc về phía Hiền. Hai người cũng mỉm cười. Suốt cả buổi chiều, Hiền và Dung một lần nữa, hai người lại rủ nhau theo dọc lòng con suối cạn đi chơi rất xa. Cho đến bây giờ đây, Hiền sắp phải lên hát mà vẫn còn thấy mệt. Hai chân cứ mỏi dừ như vừa qua một trận hành quân dài. Suốt buổi chiều hai người đi tha thẩn, ngắm nghía từng viên đá sỏi tròn nhẵn. Từng búi cỏ rong đã khô xác và trong suốt, họ tò mò ngó xem từng cái hang sâu dưới đáy suối, tưởng tượng một cách thích thú mình đang đi ở một chỗ trước đây là đáy nước, là thế giới đầy bí ẩn và cách biệt. Hiền đã phát hiện ra trong một cái hốc đá có một cái tổ chim xây bằng những đám rong khô. Mấy chú chim non mới nở đang há những chiếc mỏ vàng kêu chim chíp. Hai người đi qua nhiều đoạn, hai bên bờ đất cứ nhẵn lì và dốc. Ngày xưa có lẽ đó là những cái bến lội. Có quãng khúc suối chảy dưới chân vách núi đá. Có lẽ vì trong đá có nước mạch nên lòng suối trở nên ẩm thấp. Một bãi cỏ ống mọc xanh cuối cùng hai người tìm thấy một cây vả mọc trong cấm rừng, gai gốc đầy những con mũi mắt. Trái vả đậu kín chung quanh các cành cây thấp chỉ trong tầm tay với. Tiếc rằng trái nào cũng hãy còn xanh. Hai người theo con suối cạn đi mãi mà vẫn không chán. Lại còn hẹn nhau, hôm nào rảnh sẽ tiếp tục cuộc thám hiểm. Hiền đã bước ra trước khán giả, tím vỗ tay kéo dài. Hiền nâng hai bàn tay trước ngực bằng một cử chỉ thoải mái và trân trọng hết sức. Những mái tóc, những chiếc vành mũ sắt và mũ tay bèo che nửa khuôn mặt các chiến sĩ ngồi chật khúc suối. Hiền lần lượt ngắm từng khuôn mặt, từng dần tráng trẻ trung và phong trần đang ngẩn trong bóng tối. Cái đám đông người trẻ tuổi ngồi im lặng kia, từng người súng tựa vào bên vai. Bây giờ đây, Hiền đang hát cái tiếng hát của họ, đang nói lên tâm sự và tất cả niềm mong mỏi của họ. Tiếng hát của Hiền cất lên sẽ sàng tự nhiên như thốt lên từ đáy lòng cô. Anh dẫn hành quân trên đường ra chiến dịch, mé đồi quê anh bước trăng non ló đỉnh rừng. Anh dẫn hành quân lưng đèo qua bãi suối, súng ngang đầu anh gối. Anh qua khắp tuyến đường, trời Điện Biên mây trắng, gió lưng đèo chiến thắng, tưng bừng trong ánh nắng. Hiền trông thấy ở gần ngay phía trước mặt, đồng chí chính ủy trung đoàn đang ngồi cúi đầu, bỗng ngước lên nhìn cô. Ôi sao một con mắt bị thương, một khuôn mặt tuổi tác và cương nghị giống như khuôn mặt một người cha ấy lại dễ có thể làm cho Hiền xúc động một cách thảng thốt như vậy. Có cái gì phía sau cái ngước mắt ấy, và Hiền chợt nhận ra một giọt nước mắt long lanh trên cặp mắt đồng chí chính ủy. Giọt nước mắt đọng rất lâu rồi rơi xuống ống tay áo quân phục đầy nếp gấp đặt ngang trước bụng ông. Đó là giọt nước mắt đầu tiên kể từ ngày Kinh nhận tin con trai mất. Cho đến hôm nay, trong khi ngồi nghe cô văn công hát, tiếng hát khiến ông chợt nhớ đến con trai mình và ông đã lỡ để rơi một giọt nước mắt. Hiền ngạc nhiên và bàng hoàng. Đoạn tiếp sau tiếng hát của Hiền hơi run run. Trước mặt cô, những mái đầu bộ đội nhấp nhô, rừng cây hai bên trầm mặc. Ánh lân tinh trên các thân cây bên kia bờ suối nhấp nháy như những cặp mắt tươi trẻ và tinh nghịch. Trước mắt Hiền hiện ra một cánh rừng đại ngàn. Con đại bàng vỗ cánh trên khoảng rừng đầy những chiếc võng bạc mắt ngang dọc. Tiếng con chim thủ thỉ, tiếng con chim khó khăn khắc phục, tiếng con tắc kè đếm thời khắc, tiếng lá khô xào xạc. Một cơn gió từ giữa lòng suối cạn thổi hắt lên, bốc tung lên cao một đám lá khô. Những chiếc lá bay múa trước mặt mọi người như những lá thư huyền bí của cuộc đời. Những tiếng động ban đêm giữa khu rừng khô ráo hấp dẫn lạ thường. Những tiếng rừng ấy, tất cả bây giờ đang nín lặng chưa cất lên. Trung đoàn 5 sau một thời gian củng cố và được bổ sung thêm quân số để tiếp tục bước vào chiến đấu. Sau cuộc đổ quân của lữ đoàn kỵ binh bay nhằm mục đích giải dây đã thất bại, dòng dây càng khép chặt, quân Mỹ đã lâm vào thế bí và đang đứng trước nguy cơ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng, bao nhiêu lời cam kết bọc bằng thép của bọn cầm đầu nước Mỹ trước đây đã bị lãng quên, bọn chỉ huy Mỹ đã phải tính đến bước đường tháo chạy khỏi thung lũng Khe Sanh. Cuối tháng 6, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 4 từ Đà Nẵng được chúng điều tra để làm nhiệm vụ đánh tháo cho chiếc tàu chiến đang thả neo ở vùng rừng núi phía Bắc. Một lần nữa, suốt cuối tháng 6, sang đầu tháng 7, trung đoàn Kinh cùng các đơn vị mới tham chiến lại tổ chức những trận đánh tập kích và phục kích liên tiếp. Bây giờ địch muốn cõng nhau tháo chạy cũng khó khăn chẳng kém gì nằm lại ở đây. Lại thêm hàng ngàn tên khác phơi xác trên điểm cao trước khi những thằng còn sống rút được bàn chân ra khỏi cái vùng rừng núi độc địa. Cuộc rút chạy đã được các tờ báo hàng ngày và các đài phát thanh phương Tây mô tả rất tỉ mỉ. Suốt hàng tháng trời, lính thủy đánh bộ giữ căn cứ chen chúc trong các đường hầm ẩm ướt và tối tăm chung quanh sân bay. Trong khi chờ đợi trực thăng tới hốt đi, chúng ngồi vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Có đứa nhặt đá ném những con chuột đang sụt mõm vào các đống rác rưởi và xác chết. Mỗi khi đạn pháo binh từ bên ngoài bắn vào, tụi phi công trực thăng liềm vội vã hốt hoảng lấy máy bay bay lên, để lại dưới đất những lời nguyền rủa. Trong khi đó, những xác máy bay bị bắn cháy nằm ngổn ngang cuối đường băng. Những xe cộ, công sự, máy móc, trận địa pháo, trung tâm thông tin, sở chỉ huy, tất cả đang được xe ủi đất ngày đêm san phẳng hoặc xúc đổ xuống các hầm hố. Một hãng Pháp bình luận, tất cả mọi thứ ở cái căn cứ chiếm đóng nổi tiếng này đã được xe ủi đất và các đội phá hoại sang bằng địa. Nhưng không có xe ủi đất nào có thể xóa nhà được. Trong ký ức những người lính Mỹ, mặc áo cổ, da, hình ảnh sinh động của một cuộc phòng thủ bi thảm. Sang tháng 7, một hành lang vận chuyển tiếp tế quan trọng đã được mở ra. Chỉ mấy ngày sau khi quân Mỹ trong căn cứ Tà Cơn và ngoài các điểm cao phía Tây Bắc bị quét sạch, những trung đoàn bộ binh, những tiểu đoàn bộ đội vận tải, những đơn vị dân công mang hàng từ phía ngoài vào đã có thể đi theo một con đường gần nhất để chọc thẳng xuống phía Nam đường chính. Đó là con đường từ các cánh rừng già phía Bắc, băng qua giữa đỉnh đồi không tên, rồi đi men dưới chân điểm cao 45. Con đường mới được đánh thông nằm giữa một vùng núi đỏ loét như là sắc máu. Một khu vực kho hàng tiếp tế cũng vừa được thiết lập trên đường chính, đoạn giữa thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo. Không khí chiến thắng tràn ngập khắp thung lũng. Lượng mới ở trạm điều trị ra, anh đang trở về đơn vị. Sau mấy tháng nằm quân nghi được bồi dưỡng, nhưng anh vẫn chẳng béo tốt hơn được bao nhiêu, dám vẫn chậm chạp, nước da hơi mai mái. Chỉ có con mắt lầm lì, có vẻ đầm ấm hơn, anh chàng nhìn quang cảnh chung quanh, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lượng đang đi lẫn giữa đoàn người như ngày hội. Anh đi giữa một đơn vị dân công vận tải toàn người dân tộc Dân Kiều và Tà Ôi, đa số là nữ. Các cô gái mặc váy xanh, áo đen, đi chân đất, bàn chân người nào cũng nứt nẻ. Các cô gái mang hàng rất nặng trên lưng, nhưng trong họ đi đứng chẳng chút nào nặng nhọc, chân bước nhẹ nhàng, những cánh tay trần rám đen chống ngang sườn hơi ngoặt về phía sau. Đi bên cạnh Lượng là một cô nước da đen giòn, môi ướt, bên mép hơi phơn phớt, một ánh xanh như là có râu, lông mày lưỡi mát đặt thẳng trên cặp mắt hình quả trám, cái nhìn ngang sắc và dữ dội. Cô gái đeo trước ngực một chiếc đàn đẽo bằng gỗ, phím rất ngắn. Các o đi vận tải phục vụ bộ đội có vui không? Lượng hỏi cô gái khi cô ta hỏi mượn một chiếc bật lửa châm thuốc. Vui không? Ta chiến thắng, vui không? Cô gái hỏi. Anh giải phóng có biết hút thuốc lá đồng bào mình quấn cho một điếu? Lượng lắc đầu. Tôi không biết hút. Chê à. Thuốc nặng hút vào thì sạch, không quen thôi. O gãy đàn đi nghe cho vui o. Lượng đề nghị. À, mình gãy đàn cho anh giải phóng nghe hỉ. Cô gái vừa đi vừa so dây đàn. Hai sợi dây xe bằng chỉ gai chuốt nhựa thông rung lên. Tiếng dây đàn trầm đục dội xuống mặt gỗ, nghe ấm áp và mộc mạc. Khuôn mặt người con gái ngước nhìn ra xa mỗi lúc một sinh động lên, như đang ngóng đợi một điều gì đó. Những ngón tay nhảy nhót trên hàng phím, tiếng đàn bỗng trở nên vội vã náo nức, xoắn xích. Đàn xong một bài, cô gái quay sang hỏi thăm Lượng. Thì anh có biết anh bộ đội nào tên là Nghiêm không? Ở đơn vị nào? Ở trung đoàn pháo binh mà. Anh O hả? Chồng mình. Tôi không biết, nhưng O cứ hỏi thăm nhất định sẽ gặp người của trung đoàn pháo binh. Lúc ấy sẽ hỏi thăm anh Nghiêm. Đến một cái ngã ba, Lượng chia tay với đoàn dân công địa phương. Cô gái gùi hàng, có cặp lông mày lưỡi mát, vẫn ôm chiếc đàn trước ngực. Đi một quãng ngắn, Lượng lại nghe cô gái đang dừng lại hỏi thăm một anh bộ đội khác. Anh có biết anh bộ đội nào tên là Nghiêm không? Lượng đã về đến trung đoàn 5. Anh lại nhận quyết định trở về chỉ huy đại đội trinh sát. Khuê chuẩn bị đi học. Khuê được lệnh bàn giao công việc đại đội lại cho Lượng để trở về ban tham mưu trung đoàn. Trong thời gian đợi đi học, Khuê vẫn công tác ở ban tham mưu với cương vị phái viên tác chiến như cũ. Sau một thời gian xa nhau, Lượng và Khuê gặp lại và ôm lấy nhau. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khuê nhận được lá thư của Nết do Lượng cầm về hộ. Hai người bàn giao công việc tỉ mỉ và rất lâu, nhưng những việc thuộc về đời riêng tư cũng chỉ có thời giờ nói với nhau chút đỉnh, và cũng chưa phải đã đến lúc Lượng có thể nói hết mọi chuyện với Khuê được. Một buổi sáng sớm, Khuê cùng chính quỷ kinh, hai thầy trò từ sở chỉ huy trung đoàn men theo bờ con đường Hào Trục ngày xưa để đi thăm một số phân đội bộ binh làm nhiệm vụ cảnh giới địch và thu dọn chiến trường. Trời vẫn chưa sáng hẳn, máy bay trinh sát lượn đi lượn lại đến sốt ruột, rồi thả từng chùm pháo sáng văng chên chết trên đầu các cửa rừng. Một tốp phản lực đang bắn đạn 20 ly sau khi bỏ mấy loạt bom xuống một khu vực cửa rừng phía tây bắc. Sau một đêm, cả bốn phía chân trời chung quanh thung lũng khe xanh đầy những vệt khói đen dù. Trên dòm trời rất cao giữa thung lũng, ánh sáng ban ngày dần hiện ra, nhưng chỉ có một khoảng mây trên cao đang thay đổi, màu sắc, mặt đất vẫn còn đắm trong giấc ngủ. Tiếng quạ và vẹt kêu trên những thân cây cà phê đã chết khô. Một cánh chim bay qua đỉnh 475, cái yên ngựa giữa hai mỏm đồi cao, in bật trên nền trời một đường viền đen sẫm. Kinh nghe tiếng đế giày vải của mình và đế đôi giày da của Khuê chạm trên từng hòn đất cứng như gan. Phía trên trung tâm căn cứ Tà Cơn cũ, nơi tập đoàn cứ điểm của bọn Mỹ vừa rút khỏi, một làn ánh sáng xanh biếc đang trùm lên một bãi đất mấp mô ngổn ngang, nằm im phăng phắc, trông giống như là một cánh đồng nông trường ở hậu phương sau cái vụ cày ải bằng máy cày. Mới đó mà sáng nay đã yên tĩnh thế này à? Không biết Khuê vừa hỏi, hay Kinh đang tự lắng nghe một cảm giác quen thuộc mỗi lần đứng trước một cái vị trí địch vừa giải quyết xong. Kinh tự hỏi, vừa qua có phải là cái giai đoạn động nhất trong cuộc đời mình, có phải trung đoàn ông và bản thân ông vừa trải qua một cuộc thử thách ghê gắt nhất, và bây giờ tất cả đã trở lại yên tĩnh. Lúc này đứng ở đây, Kinh nhớ tới từng chiến sĩ và cán bộ trong trung đoàn, những người ông đã đem hết lòng yêu mến, và họ đã đem cả cuộc đời để làm nên chiến thắng ngày hôm nay. Chỉ có mấy tháng trong một chiến dịch, Kinh đã hiểu biết thêm về những người chiến sĩ trẻ tuổi như bằng cả một đời người. Nhưng ông không khỏi nhận thấy, không thể hiểu và đánh giá hết lòng hy sinh quả cảm, sức lực và tài trí của từng người đã cùng ông lăn lộn trên mảnh đất này. Và cả đứa con trai của ông đã hy sinh cho đến ngày hôm nay. những điều ông đã biết về nó và những điều gì chưa biết. Ông đã biết những gì xảy ra trong cuộc đời mới 20 tuổi của nó. Kinh nheo cặp mắt đầy những vết dăng gieo chung quanh vành mi, cặp mắt của một người già. Ông ngắm cái dáng nhỏ bé và lanh lợi của Quê đang đi bên cạnh. Cái nhìn của Kinh không thể giấu một vẻ thích thú và sung sướng. Trong lòng ông tràn ngập niềm yêu thương và hy vọng của một người cha. Những tia nắng sớm đầu tiên đã ửng trên mỏm đá đầu gà. Con đường hành quân mới mở dưới chân đồi, nhìn xa như một nét chì đỏ. Mặt trời lên rồi. Lúc bấy giờ tất cả đều trở nên rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng. Lưng đồi phía đông không một ngọn cỏ. Những chiếc mũ sắt và nòng súng nhấp nhô. Một đơn vị bộ binh đang hành quân về phía nam. Tiếng cười đùa ồn ào của những người lính mới vào chiến trường. Lại nghe tiếng một anh chàng cao hứng. Làng tới à! Bên phía đồi không tên, một đơn vị dân công vận tải đang dừng lại thổi nấu. Khói bếp bay chờm dờn trên nóc mấy chiếc hầm chữ Y. Tôi đứng trên trường sơn, lòng tràn đầy vui sướng, mùa lúa thơm ngạt ngào. Dòng sông đưa nước về xuôi, mong bóng ngưỡng mộ cùng đàn con phất cờ. Chim phi bay về nương lúa thơm chiều bông, cho mình trong gió thu đưa sạc sao. Mùa lên trên đỉnh núi trường sơn, nhìn nhiều cô gái đẹp như âu hò, có đàn em nhỏ như cá mùa xuân. Trời quê, oh, mong